cầu cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện như tâm hòa hợp lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thiết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng bước lành các cùng pháp giới chúng sanh vui mừng, mẹ cha thầy tổ thân nhân thiện tiền qua bản trọn phần pháp duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao chuyện gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân ngược chuyển nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ lực phẩm bảo tồn mạng căn, việc làm từ khẩu ý thân hoa thành phước quả trị nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý